mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 21, góc truyện audio.com. 21 ngày lâu vì thế, trong lòng An Nhiên gõ một tiếng, trực tiếp túm Trần Kiều đang nằm trễ y mặt đất kêu to kéo đến bên cửa sổ. Ngươi xuống trước đi, ta không cần, ngươi là kẻ điên, ngươi không nhìn đây đang ở tầng mấy ư, để nàng túm dây thừng từ tầng 4 xuống cho rằng nàng là Batman, đương nhiên Trần Kiều không làm, hiện tại đã giữa trưa 12 giờ rồi, trời còn chưa sáng, nàng vừa mệt lại vừa đói, chỉ muốn ngã vào giường chờ chồng nàng đến cứu, cho nên An Nhiên muốn nhảy lầu còn muốn kéo theo nàng sao? Trần Kiều cũng không rảnh lo lắng bị đau do An Nhiên đẩy ngã nàng xuống giường, liều mạng dãy giụa. An Nhiên có chút thoát lực nhưng liều mạng một cỗ ý chí, đôi tay bắt lấy quần áo Trần Kiều, thanh âm giận dữ đè thấp hết. Ngươi phải xuống cho ta, ngươi xuống trước, ngươi không đi xuống ta sợ ngươi cởi dây thừng của ta. Thiệt tình đừng trách suy nghĩ của An Nhiên quá âm u, chủ yếu là hành vi Trần Kiều cởi dây thừng trước đó, cho nên đương nhiên An Nhiên muốn Trần Kiều phải đi xuống cùng, hơn nữa là Trần Kiều nhảy trước nàng nhảy sau. Lúc này, dường như nghe thấy thanh âm cãi nhau trong phòng bệnh tang thi bên ngoài cửa lại mạnh mẽ va chạm vào cửa phòng, Trần Kiều và An Nhiên song song ngẩn ra, cũng không dám cãi nhau, ngươi buông ta thả ngươi, hai người cũng không quấn lấy nhau, cứ như vậy đứng ở bên cửa sổ, động cũng không dám động. Thanh âm tông vào cửa dần giảm đi, An Nhiên liếc sang Trần Kiều một cái, nàng mặc kệ Trần Kiều có muốn hay không muốn, tóm lại Trần Kiều không trèo dây thừng xuống An Nhiên cũng không thể đơn độc một mình đi xuống. Hồ Trinh nằm trễ y giường, dãy dụa muốn ngồi dậy, vẻ mặt yêu sầu nhìn An Nhiên, lại nhìn Trần Kiều, đang muốn mở miệng khuyên giải an ủi hai người đoàn kết một chút lại thấy An Nhiên đi đến mép giường 16, cầm lấy con dao gọt hoa quả vừa nãy tiện tay nàng để ở trễ y đệm, trực tiếp rút dao ra khỏi vỏ, đi đến bên người Trần Kiều, kề dao ở cổ họng Trần Kiều. Không, An Nhiên, Hồ Trinh nóng nảy, là thất thanh, Trần Kiều bị dọa choáng váng. Đứng ở mép giường của mình nhìn khuôn mặt muốn hỏng mất của An Nhiên, ẩn ẩn hiện ra một mặt hung quang, nàng ta sợ tới mức bắt đầu rầm rì kêu. Ta lại không phải thật sự muốn cởi dây thừng của ngươi. Ngươi nếu đi xuống, ta cũng sẽ không làm vậy. Không biết nặng nhẹ hại ngươi. Hại ngươi, ta còn muốn ngồi tù. Câm miệng, hiện tại ta cái gì đều không có, ta cũng chỉ còn con nữ nhi của ta cần phải đi ra ngoài, còn sống đi ra ngoài. An Nhiên thừa nhận, hiện tại cảm xúc của nàng hỏng mất, một người cảm xúc đã hỏng, nói cái gì với nàng đều không dùng được, nàng đã ly hôn, không có nhà không có xe không có nam nhân để dựa vào, nữ nhi là huyết mạch thân thiết nhất ở trên y đời này, hiện tại nữ nhi của nàng ở khoa sơ sinh, sinh tử chưa biết, nàng phải đi ra ngoài, đem bệnh tình của toàn bộ cái bệnh viện này báo cho bên ngoài, sau đó mang theo cứu viện trở về cứu nữ nhi. Hơn nữa phải nhanh, hải tử không nhịn đói được thời gian càng kéo dài, An Nhiên sợ nữ nhi của nàng sẽ bị đói chết hoặc sẽ bị những bác sĩ y tá đã bị biến thành quái thú ăn luôn. Ta không cần, ta sợ hãi, ta không muốn đi xuống, ta không muốn. Ta thật sẽ không cởi dây thừng của ngươi, thật sự. Góc truyện audio.com. Trần Kiều bị dao của An Nhiên đè ép, dao một tấc đè ép lên yết hầu của nàng ta, Trần Kiều liền đi lùi từng bước, nàng đang khóc khóc đến thở hổn hển, sau đó dưới sự hát yota pê bức của An Nhiên, nắm chặt dây thừng trong tay, khóc sướt mướt bò lên, treo ở cửa sổ cầu xin An Nhiên. Cầu xin ngươi, thả ta đi, ta sợ hãi, thật sự sợ hãi, ta bị sợ độ cao, cầu xin ngươi. Cách chương.